Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đao cùng răng chiến đấu. Như là có người đem mực nước đổ vào hồ trong, hắc ám chảy ra đồng dạng khuếch tán, mặt đối trên trời chém thẳng vào mà đến huy hoàng liệt dương chi kiếm. Hắc Long lập tức chấn động hai cánh, để màu tím đen hỗn độn phấn phải nhuộm đen bầu trời. Ý đồ che đậy che lại thân hình của mình. Tại cái này ma lực quấy nhiễu dưới, hết thảy thông tin điều tra thủ đoạn đều bị ngăn cách. Cho dù là dự ngôn pháp thuật cũng vô pháp định vị vị trí của nó. Nhưng cái này cũng không có một chút tác dụng nào. Do xua sớm đã khóa chặt Hắc Long khí tức, hoàn thành người trông coi hỗn độn chức nghiệp nhiệm vụ về sau. Chiến sĩ tính đạt được hai cái thiên phú tịnh hóa diệu quang cùng hỗn độn thiên địch. Cũng có thể làm cho hắn nhẹ nhõm xem thấu màu tím đen hỗn loạn ma lực cùng sương mù động tác của đối phương. Hắn thấy chỉ là không có ý nghĩa giấy rùa. Khống chế lấy màu đỏ lưu quang phá vỡ khí quyển. Ngay cả âm thanh cũng bị ném đến sau lưng. Gào thét lên băng phong từ bên tai lướt qua, đem chiến sĩ tóc thổi đến như quỷ thần giống như cuồng loạn. Do xua cầm trong tay quấn quanh lấy màu vàng kim lôi đình bạch ngân cự kiếm. Nhìn xem bản thân nhanh chóng tới gần kia mảnh hắc ám mây mù. Ánh mắt không có chút nào ba động. Lần trước đồ long là lúc nào? Tựa hồ là thật lâu trước đó. Hồn độn hắc thực long. Vừa nghĩ tới, sắp giết chết cái này có thể uy hiếp được sinh mệnh mình cường đại đối thủ. Chiến sĩ tâm liền không nhịn được kịch liệt cổ động, lực lượng theo huyết dịch mãnh liệt khuếch tán đến toàn thân. Linh hồn cũng theo đó phân chấn. Hô, không khí chấn minh, thuần ánh sáng đen trụ từ như mực trong sương mù bắn ra. Không khí bị nhiệt độ cao đập nện ra tiêu tán điện quang. Trên đường băng tuyết cùng xương trắng đều khí hóa thành hư vô. Đạo này long tức mau lẹ vô cùng, mang theo khỏa vô tận nhiệt độ cao hướng phía Joshua trực kích mà đến. Nhưng lại bị chiến sĩ một kiếm bổ ra lấy kiếm vì điểm phân cách. Hai đạo bị tách ra màu đen hỗn độn cột sáng từ chiến sĩ bên người sát qua. Rời rạc nhiệt độ cao không khí đập nện tại trên da rẻ của hắn. Lại không có để lại nửa điểm vết tích. Giao phong kết thúc, tiếp tục gia tốc, giao xua trên không trung cấp tốc hạ xuống, hướng phía Hắc Long đột tiến, phía dưới sơn xuyên đại địa phi tốc tới gần, cả hai vị trí cũng đồng thời càng ngày càng gần, mà tại chiến sĩ sau lưng, ù ù âm bảo không ngừng mà sinh ra, nhưng lại đuổi không kịp tốc độ của hắn. Hô hô hô. Mê vụ từ nội bộ bị phá ra, một đạo, hai đạo, ba đạo thậm chí càng nhiều cột sáng liên tục không ngừng bắn ra. Vì ngăn cản trên bầu trời cái này màu đỏ bóng người, Hắc Long điên cuồng phun ra long tức đồng thời, cũng chấn động cánh cấp tốc hạ xuống, tranh thủ kéo dài khoảng cách, né tránh, gia tốc, đón đỡ bổ ra. Giao xua trôi chảy giải quyết địch nhân đối với hắn trở ngại. Rồng phản kích thủ đoạn hắn ứng phó nhiều lắm, thậm chí chỉ cần bản năng liền có thể hoàn toàn ngăn trở. Chiến sĩ hai mắt phá vỡ đã càng ngày càng mỏng manh khói đen. Hắn nhìn chằm chằm chính đang nhanh chóng đến gần Hắc Long. Tự nói một tiếng là lúc yếu ớt nhất, thanh âm bị gió táp xé nát. Giải trong không khí. Giờ phút này, Joshua có thể thấy rõ thân thể đối phương bên trên mỗi một tia chi tiết. Cự long hắc kim song sắc thân thể trôi chảy đến cực điểm. Cường kiện long rực bên trên có hoa văn kỳ dị, tản ra hỗn độn ba động, mà một con màu vàng kim kiên sừng dựng thẳng lên, phảng phất có thể xuyên qua bầu trời. Hoàng kim long đồng cùng chiến sĩ màu đỏ hai mắt đối mặt. Trợn mắt chừng một cái, thuộc về tự nhiên mạnh nhất bá chủ uy áp vọt tới. Joshua lại hai tay mười ngón nắm chặt trong tay thần cơ cự kiếm. Nhìn qua không có sợ hãi chút nào, Màu đỏ thẫm ánh sáng diễm từ hắn toàn thân cao thấp tuôn ra. Trên thân kiếm hội tụ thành bỏng mắt chói mắt màu vàng kim lôi đình. Quang mang ở trong đó lưu chuyển. Vạn vật tựa hồ vì thế ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngao, mà Hắc Long cũng từ bỏ lui lại. Làm rồng bản năng siêu việt hỗn độn cùng trật tự ở giữa đối lập. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh một trận. Lập tức chung quanh tất cả còn sót lại khói đen toàn bộ thu nạp. Sau đó hội tụ tại nó tràn đầy răng nanh cự trong miệng. Gió táp hòa với hủy diệt hương vị bốn phía mà ra. Đây là gần với lần kia vây công lúc dùng ra mạnh nhất hơi thở. Tử vong uy hiếp tại song phương trong lòng dâng lên. Lại không người hoặc rồng lui bước. Là lúc yếu ớt nhất. Là chuẩn bị trước một sát na. Công kích trước một sát na phun ra trước. Một sát na, màu đỏ đấu khí tại sau lưng bạo liệt. Chấn khai một đạo cự đại vòng tròn chặn sóng xung kích. Do xua tốc độ càng nhanh một tầng. Hắn mang theo mặt trời cùng từ trên bầu trời rơi thẳng xuống lực lượng. Giơ tay lên cánh tay. Lập tức, ngân sắc cự kiếm bên trên tất cả quang huy đều co rút lại. Lôi đình ảm đạm. Quang mang toàn bộ tiêu tán. Chết. Đoạn quát một tiếng. Vô hình kiếm quang hoàng nhưng tăng vọt. Như là liệt dương chi quang luân chuyển bầu trời. Vô tận lôi quang nơi này nở rộ. Nguyên bản trước đó co vào ánh sáng huy trong nháy mắt này bị toàn bộ phóng thích mà ra. Vô hình đấu khí quang mang như thực chất đồng dạng đem không khí gạt ra đè ép. Phát ra như sấm bạo đồng dạng oanh minh vang vọng. Ầm ầm long, không kịp đem hơi thở nhắm chuẩn, Hắc Long bị đột nhiên gia tốc do xua một kích chém trúng. Kịch liệt bạo tạc cùng xung kích để nó cũng không còn cách nào khống chế ma lực của mình. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp gào lên đau đớn, lập tức một đạo viễn siêu trước đó màu đen hơi thở thẳng tắp bắn ra. Sát qua chiến sĩ bên trái, cũng không có chính xác trúng đích mục tiêu của mình. Cái này cột sáng đem khí quyển mang lên điện ly, không khí bị phân giải tan đốt nóng rực mùi bỗng nhiên khuếch tán. Hỗn độn ma lực phun trào, lập tức do xua cánh tay trái liền thiếu một khối lớn huyết nhục. Bởi vì nhiệt độ cao đem vết thương thành than, cho nên cũng không có huyết dịch tràn ra, cho dù là giáp thép hô hấp pháp tăng thêm thần cơ cộng minh cường hóa. Cũng ngăn cản không nổi loại này có thể hủy diệt hết thảy vật chất hơi thở nhưng so sánh với bị. Một kiếm chặt đứt nửa cái long rực, lồng ngực cũng bị thuận thế bổ ra 1/3 Hắc Long. Chiến sĩ trên người loại này vết thương chỉ có thể coi là không đáng giá nhắc tới. Có thể so với người thân thể đại kiếm cắm ở lồng ngực. Tử máu đen tuôn trào ra, Hắc Long khí tức cấp tốc suy sụp. Mặc dù cái này thân kiếm khổng lồ tại rồng thân thể trước mặt cũng bất quá tương đương với một cây tiểu đao, nhưng cây tiểu đao này mang theo bọc lấy lôi đình cùng cấp tốc. Một kích liền có thể đem cứng rắn vảy rồng cùng cơ bắp. Vỏ ngoài cùng xương cốt đồng loạt chém nát, huyết nhục chi khu tại lưỡi dao công kích đến, yếu ớt vô cùng, nếu không phải Hắc Long đã sớm bị hỗn độn từng cường hóa thân thể. Nói không chừng sẽ bị một kiếm này gọn gàng mà linh hoạt chặt thành hai nửa. Nhưng dù sao không có chặt thành hai nửa. Hắc Long mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng sinh mệnh chi hỏa còn không có dập tắt. Kịch liệt đau nhức kích thích đầu của nó. Hỗn độn cùng cuồng bạo bản năng xúc động lập tức liền xông hủy trí tuệ của nó. Bởi vì cánh trái cùng lồng ngực đều bị chặt tổn thương. Xương sống cũng xuất hiện vết rách, hai cái chân trước không còn chút sức nào, không cách nào công kích đến trước ngực chiến sĩ. Thế là cái này Hắc Long trong mắt tử lam sắc quang mang bùng cháy mạnh. Nó mở cái miệng rộng, răng nanh bên trên tiêu tán lấy cuồng hóa hắc khí, sau đó liền cúi đầu, một ngụm hướng phía ngay tại nó trước ngực do xua táp tới. Tại sử dụng công cụ trước, người răng cùng móng tay chính là mạnh nhất vũ khí, mà rồng răng càng hơn đao kiếm, Đừng nói là chiến sĩ thân thể, cho dù là cứng rắn nhất kim loại cũng không thể thừa nhận mấy lần rồng cắn xé. Muốn ăn ta, nắm chặt quyền trái, bị trọng thương tay trái mãnh nâng lên, một kích hung hăng thăng long quyền đánh vào cái này hắc long hàm dưới chỗ. Chỉ nghe xương cốt tiếng vỡ vụn tại chiến sĩ quyền trái cùng rồng hàm dưới chỗ đồng thời vang lên. Chiến sĩ dùng gần như bể nát tay trái một mực chống đỡ rồng hàm, để nó không cách nào tiếp tục cắn tới. Cự lực áp bách dưới, trên cánh tay nguyên bản bởi vì long tức nhiệt độ cao mà cầm máu vết thương khổng lồ tuôn ra vô số màu đỏ thẫm huyết tương, do xua cắn răng, không nhìn bản thân cánh tay trái cơ bắp xương cốt tại rồng đại lực dưới dần dần sụp đổ. Hắn đứng tại hắc long trên lồng ngực, phải tay cầm thật chặt ngân bạch sắc cự kiếm, nghĩ muốn tiếp tục hướng xuống chém tới, nhưng là đã không có từ dưới bầu trời rơi có được xung kích chi thế. Ánh mặt trời vàng chói huy mang cũng tại vừa rồi vừa đánh chúng tiêu hao hầu như không còn. Mà tại cùng hắc long chiến đấu bên trong cũng vô pháp tiếp tục hội tụ đấu khí sử dụng tuyệt chiêu. Màu bạc trắng thần cơ mặc dù còn tại từng tấc bổ ra hắc long cứng cỏi như sắt thép. Huyết nhục xương cốt, để mang theo bọc lấy hỗn độn ma lực máu tươi như suối phun giống như cọ rửa qua chiến sĩ toàn thân. Có thể tốc độ thật sự là quá chậm, mở cho ta. Điều động một điểm còn sót lại đấu khí bộc phát, huyết sắc quang mang lấp lánh, chói tay âm bảo tại do xua dưới chân vang lên. Hắn một cước bỗng nhiên đạp ra, khí quyển, thanh âm còn có rồng thân thể đều bị xé nứt, sau đó quán xuyên hắc long lồng ngực, tại thân thể nó bên trên dẫm ra một cái động lớn. Lực lượng truyền, thậm chí nổ sụp một cây xương sườn. Nhưng bất kể nói thế nào, người thân thể tại đối mặt rồng lúc thật sự là quá nhỏ. Liền xem như lần này bộc phát để cự kiếm lại bổ ra hắc long một bộ phận xương sườn cùng lồng ngực, có thể vẫn là không có đến trái tim chỗ, cảm nhận được uy hiếp tính mạng lại một bước tăng nhiều. Cuồng bạo hắc long tiếp tục giống giận, ý đồ đem trước ngực cái này đáng chết chiến sĩ một ngụm cắn chết. Không chung một rồng một người đem mỗi một phần lực lượng đều chút xuống trên người đối thủ. Thậm chí không có duy trì phi hành dư dư. Đỏ cùng hắc, thép cùng máu, hai đạo lưu quang quấn quýt lấy nhau. Tại chiến đấu bên trong rơi xuống, khí màu trắng sóng, trong suốt kích sóng, sát ý đấu khí, màu đen hơi thở. Hướng bốn phương tám hướng phun ra thả ra hỗn loạn năng lượng lôi ra một đầu nối liền trời đất bảo. Loạn dòng xoáy, hướng phía dưới chính lăn lộn không ngớt, vây công lấy một đạo màu xanh đậm quang ảnh thú triều. Cấp tốc rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,